Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274. Xếp hàng tặng đầu người, áo trắng mặt lạnh kiếm khách tạo hình. Thật đúng là có chút tràn lan a. Nhìn xem kia vây quanh xích giáp tiên nhân. Sải bước đi tiến phòng bán đấu giá bốn cái áo trắng mặt lạnh kiếm khách. Nhìn lại trong sảnh chúng tiên, trừ Lục Tích Nhan bên ngoài, thế mà còn có mấy cái thân mang áo trắng, hoặc bội kiếm, hoặc ôm kiếm, hoặc rút kiếm kiếm tiên, từng cái lạnh miệng mặt lạnh. Nê Khôn suy nghĩ, nhiều như vậy áo trắng kiếm khách cộng lại đụng lên mấy người, sợ là đều có thể tổ kiến một chi thiết huyết thiếu niên đoàn. Lạnh miệng mặt lạnh áo trắng kiếm khách đã triệt để nát đường cái, lần sau không thể dùng lại. Nê Khôn đang suy nghĩ lần sau dịch dung lúc người thiết. Trong phòng bán đấu giá các tiên nhân thì là lặng ngắt như tờ, kính sợ mà nhìn xem kia xích giáp tiên nhân. Người bán đấu giá kia Lý Tứ Lang càng là đi chậm chậm nghênh đón, vái chào tới đất. Lý Tứ Lang bái kiến thiên tướng đại nhân, bái kiến bốn vị sư bá. Rất rõ ràng, kia xích giáp tiên nhân chính là một vị thiên đình chu tước điện thiên tướng, tu vi cũng là đỉnh phong địa tiên, mà chen chúc tại hắn quanh người bốn vị áo trắng kiếm khách chính là Liên Vân Tông tiên nhân, cũng đều có trung giai địa tiên tu vi, lại khí tức của bọn hắn lẫn nhau bổ sung, ẩn ẩn câu thông, nghĩ đến hẳn là đã luyện một bộ liên thủ kiếm trận. Kia xích giáp thiên tướng không có lên tiếng, bên cạnh như không người từ Lý Tứ Lang bên người đi qua, nhanh chân đi đến bàn đấu giá. Kia bốn vị Liên Vân Tông áo trắng mặt lạnh kiếm tiên thì phân tán ra đến, chiếm cứ phòng bán đấu giá bốn góc, khí tức câu liên, ẩn ẩn ngưng tụ thành trận thế, đem trong sảnh chúng tiên vây quanh ở bên trong. Nhìn thấy cái này một màn, trong sảnh chúng tiên cùng nhau giật mình. Kia sở trường về luyện bảo địa tiên cắn răng, tiến lên cúi đầu, tại hạ hạ toại lương, khí tông tu sĩ, bái kiến thiên tướng đại nhân. Không biết thiên tướng đại nhân giá lâm nơi đây, có gì muốn làm? Kia chu tước thiên tướng đứng tại trên đài đấu giá, thần sắc uy nghiêm, ánh mắt bén nhọn nhìn xem tự xưng hạ toại lương khí tông tu sĩ. Thẳng đem hắn chằm chằm đến trán đổ mồ hôi lạnh, thân hình cứng ngắc, mới thu tầm mắt lại, quét qua trong sảnh mọi người, trầm giọng nói ra, ba ngày trước, ta thiên đình chu tước điện, xếp hạng gần như chỉ ở hai vị điện soái phía dưới Vân Ngọc Thố Vân thiên tướng. Tại Phi Vân Thành mất tích, trải qua điều tra, cùng nàng đồng thời mất tích, còn có Phi Vân Thành chủ Vương Mậu Lâm. Bản tướng Tông Thành, chuyến này Phi Vân Thành, liền chính là muốn điều tra Vân Thiên Tướng, Vương Mậu Lâm mất tích sự tình. Vừa vặn Phi Vân Thành bên trong, tất cả tiên nhân tề tụ ở đây, liên quan tới Vân Thiên Tướng, Vương Mậu Lâm mất tích, các người nếu có cái gì manh mối, liền trình báo lên đây đi. Lời vừa nói ra, trong sảnh chúng tiên lập tức quá sợ hãi. Cái gì? Thiên đình thiên tướng, tại chúng ta Phi Vân Thành mất tích. Cái này sao có thể? Ba ngày trước không có nghe nói có ngày tương lai chúng ta Phi Vân Thành a. Không sai, xếp hạng gần như chỉ ở chu tước điện hai vị điện soái phía dưới thiên tướng. Kia thấp nhất cũng là địa tiên đỉnh phong tu vi, như cùng người đấu pháp, thanh thế tất nhiên kinh thiên động địa. Không có khả năng lặng yên không một tiếng động mất tích. Nhưng ba ngày trước rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh. Phi Vân Thành bản thổ quần tiên bối rối nghị luận lúc, người bán đấu giá kia Lý Tứ Lang cũng là một mặt kinh ngạc. Ta sư phụ mất tích. Không thể nào, sư phụ lão nhân gia ông ta, rõ ràng ngay tại bế quan nha. Có Phi Vân Thành tiên nhân cả gan tiến lên vái chào. Thiên tướng đại nhân, chúng ta Phi Vân Thành thổ dân, bây giờ không có gặp qua Vân Thiên Tướng, việc này có phải là sai lầm? Chu Tước Thiên Tướng Tông Thành hừ lạnh một tiếng. Vân Thiên Tướng, Vương Thành Chủ đã xác định vẫn lạc. Bọn hắn hồn đăng, mặc dù sáng nay mới tát, nhưng thôi diễn bói toán phía dưới chứng thực tử kỳ ở xa 3 ngày trước đó. Điều này nói rõ, có người che đậy thiên cơ, thậm chí làm bọn hắn hồn đăng kéo dài 2 ngày mới dập tắt. Hắn ánh mắt lăng lệ, liếc nhìn trong sảnh mọi người. Các ngươi không biết Vân Thiên tương lai qua, thậm chí không biết Vương Thành Chủ vẫn lạc, cho là hắn tại bế quan. Tất nhiên cũng là bị người che đậy thiên cơ, làm lẫn lộn ký ức. Vì cha ra Vân Thiên Tướng, Vương Thành Chủ vẫn lạc chân tướng, bản tướng cần các ngươi hiệp trợ điều tra. Có Phi Vân Thành tiên nhân chắp tay nói, Thiên Tướng đại nhân, hiệp trợ điều tra Vân Thiên Tướng, Vương Thành Chủ vẫn lạc sự tình, chúng ta nghĩa bất dung từ, chỉ là hung thủ như ngài nói, che đậy thiên cơ thậm chí làm lẫn lộn trí nhớ của chúng ta. Chúng ta thực sự không biết nên như thế nào bắt đầu hiệp trợ điều tra. Hung thủ là 3 ngày trước, giết người, che đậy thiên cơ phía dưới. Hồn đăng kéo dài 2 ngày mới dập tắt. 3 ngày nay, không biết hung thủ đã chạy ra bao xa. Nói không chừng đều đã chạy đến khác bộ châu đi. Thiên tướng đại nhân, chúng ta đến tột cùng nên như thế nào hiệp trợ? Còn xin thiên tướng đại nhân chỉ thị. Chu Tước Thiên Tướng Tông Thành khóe miệng có chút câu lên, trồi lên một nụ cười tàn khốc ý. Ta biết hung thủ khẳng định sớm đã chạy xa, nhưng mặc kệ hung thủ chạy ra bao xa, dù là chạy tới khác bộ châu, chỉ cần có thể tìm ra hung thủ thân phận, vậy hắn tại cái này Linh Tiêu Thiên liền không đường có thể trốn. Về phần các ngươi ký ức bị lẫn lộn sự tình, nếu là phổ thông biện pháp, tất nhiên là bất lực hiệp trợ điều tra. Bất quá, ta Thiên Đình tự có pháp môn, có thể trợ giúp các ngươi tìm về ký ức. Lại nói, nếu như không phải xác định hung thủ đã chạy xa, cái này Chu Tước Thiên Tướng Tông Thành cũng không dám chỉ đem lấy 4 cái ngay cả Vân Kiếm Tiên. Liền đến Phi Vân Thành làm điều tra Vân Ngọc Thố cảnh giới cùng hắn tương đương, nhưng chiến lực so với hắn hơn một chút, ngay cả Vân Ngọc Thố đều bị giết, hắn như thế nào lại là hung thủ đối thủ? Cho nên Tông Thành chuyến này cũng chỉ là đến điều tra chân tướng, tra được manh mối về sau, hắn là sẽ không đi đuổi giết hung thủ, báo cáo cho Chu Tước Điện đẹp trai liền có thể. Có người cả gan hỏi, xin hỏi Thiên Tướng đại nhân, Thiên Đình có gì pháp môn nhưng giúp chúng ta tìm về bị lẫn lộn ký ức? Rất đơn giản, Tông Thành đưa tay một chỉ, thả ra một điểm diễm quang, rơi vào trên đài đấu giá, hóa thành một tôn 3 trượng cao 3 thước lô đỉnh. Đây là Tố Quang Truy Ảnh Lô, chỉ cần đem các ngươi nguyên thần bỏ vào cái này lò bên trong luyện ra nhất luyện, chính là thiên tiên xuất thủ, làm lẫn lộn các ngươi ký ức, cũng có thể bị lô này Tố Quang Truy Ảnh tìm về chân tướng. Cái gì? Trong sảnh chúng tiên cùng nhau giật mình, có người run giọng nói, đem nguyên thần bỏ vào lò bên trong luyện, đây không phải là lấy mạng chúng ta sao? Có người chắp tay khẩn cầu, thiên tướng đại nhân, tại hạ sư môn chính là Bắc Huyền Tông, nhà ta tông chủ cùng Huyền Vũ Điện Tả Điện Soái có cũ, việc này có thể hay không? Hết thảy ngậm miệng. Tông Thành hừ lạnh một tiếng, lăng lệ ánh mắt quét ngang trong sảnh, tản mát ra nóng rực cuồng bạo, giống như thiên hỏa liệu nguyên khí tức. Ta Chu Tước Điện thế nhưng là vẫn lạc một vị thiên tướng, một vị chiến công chói lọi, địa tiên đỉnh phong thiên tướng. Các ngươi cái này đầy sảnh người cộng lại đều so không lên nàng một người. Bản tướng lần này lĩnh chính là Chu Tước Điện Tả Điện Soái pháp trì, vì cha gia Vân Thiên sẽ chết rơi sự tình, có thể khai thác bất luận cái gì thủ đoạn. Các ngươi là nghĩ chống lại Chu Tước Điện Tả Điện Soái ý chỉ a? Lâm Thanh Thanh bi phẫn nói. Thiên đình điện soái ý chỉ, chúng ta không dám nghịch lại, thế nhưng là đem chúng ta nguyên thần bỏ vào trong lò nấu luyện. Vậy chúng ta không liền muốn chết sao? Ai nói các ngươi sẽ chết? Tông Thành hư lạnh một tiếng, nhiều nhất nguyên thần tàn tạ, rơi xuống cảnh giới mà thôi, mệnh còn là có thể bảo đảm xuống tới. Nguyên thần tàn tạ, cảnh giới rơi xuống, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nếu chỉ là cảnh giới rơi xuống còn dễ nói, chúng ta có tu hành kinh nghiệm, cảnh giới rớt xuống, có thể rất nhanh tu luyện trở về, nhưng nguyên thần tàn tạ, vậy liền cũng không còn cách nào tiến thêm a. Thiên tướng đại nhân khai ân. Thiên tướng đại nhân nghĩ lại, việc này tuyệt đối không thể a. Chúng tiên hoặc bi phẫn không thôi, hoặc đau khổ cầu khẩn, nhưng kia Chu Tước Điện thiên tướng Tông Thành, từ đầu đến cuối bất vi sở động, chỉ một mặt lạnh lùng nhìn về trong sảnh chúng tiên. Lúc này, kia cùng Nghê Khôn tranh đoạt nguyên từ thần sơn thổ hành địa tiên, tiến lên một bước, vái chào bái nói, tiểu nhân Vũ Thanh Phong, bái kiến thiên tướng đại nhân. Tiểu nhân ở 3 ngày trước đó, còn tại Phi Vân Thành mấy ngàn dặm bên ngoài dạo chơi. Hôm qua buổi chiều, mới đi vào Phi Vân Thành, Tông Thành thản nhiên nói, ngươi nói là, ngươi cùng Vân Thiên Tướng, Vương Thành chủ mất tích sự tình không quan hệ đi. Vũ Thanh Phong nghiêm mặt nói, đúng vậy, tiểu nhân nghe này tin dữ, trong lòng bi thống, muốn vì Thiên Tướng đại nhân phân ưu. Đuổi bắt sát hại Vân Thiên Tướng, Vương Thành chủ hung thủ, chỉ là tiểu nhân ký ức bên trong, quả thực không có Vân Thiên Tướng, Vương Thành chủ vẫn lạc chân tướng, mong rằng Thiên Tướng đại nhân minh giám. Vừa nói vừa là vái chào tới đất, Tông Thành lạnh lùng nói, trừ người này bên ngoài, còn có ai, là gần nhất 2 ngày mới đến Phi Vân Thành. Khí Tông tiên nhân Hạ Toại Lương thở dài, tiến lên phía trước nói, tại hạ cũng là như thế, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan ngược lại là không có ra khỏi hàng. Tiếp tục bình chân như vậy, lặng lẽ xem kịch, lại không có người khác a. Tông Thành nhìn một chút trong sảnh quần tiên, nhìn lại Vũ Thanh Phong, Hạ Toại Lương, khóe miệng dần dần trồi lên một vòng mỉa mai ý cười. Thiên đình làm việc, có thể giết nhầm, không thể buông tha, chỉ cần là hôm nay xuất hiện tại cái này Phi Vân Thành tiên nhân. Mặc kệ các ngươi là từ đâu đến, là khi nào đến, đều muốn tiến lò bên trong luyện nhất luyện. Nếu như các ngươi không thể vì ta cung cấp manh mối, vậy cái này Phi Vân Thành hạp trên thành hạ mấy chục vạn người, hết thảy đều muốn tiến lò bên trong luyện ra nhất luyện. Cái gì? Vũ Thanh Phong sắc mặt như đất. Ta cũng phải bị luyện. Hạ Toại Lương khuôn mặt đỏ bừng, bực tức nói, thiên tướng đại nhân, tiên nhân thụ lô này nhất luyện, còn có thể lưu được tính mệnh. Thế nhưng là trong thành phàm tu, phàm nhân, như tiến lô này, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngay cả Lý Tứ Lang đều khẩn cầu, thiên tướng đại nhân, trong thành phàm nhân chịu không được lò nhất luyện a, mời thiên tướng đại nhân khai ân. Bản tướng giống như là loại kia táng tận thiên lương người a. Tông Thành thản nhiên nói, chỉ cần có thể từ các ngươi trên thân tìm ra chân tướng, thu hoạch manh mối, bản tướng đương nhiên sẽ không động trong thành phàm tu phàm nhân. Nhưng nếu như các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, hừ hừ. Phi Vân Thành quần tiên, từng cái sắc mặt xám ngoét, Vũ Thanh Phong thất hồn lạc phách, Hạ Toại Lương một mặt đắng chát, tốt, bớt nói nhiều lời, trước từ bán tiên bắt đầu, ngươi, Tông Thành đưa tay chỉ hướng một cái bán tiên, chính là ngươi, mới chính là ngươi làm cho lớn tiếng nhất, nhất không phục, nếu như thế, vì cái này Phi Vân toàn thành trên dưới mấy chục vạn người tính mệnh, người liền tới trước lò đi vào trong một lần đi. Trong sảnh quần tiên, đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp theo lại mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem kia bán tiên. đồng thời trong lòng cầu nguyện, tốt nhất ngay từ đầu liền có thể từ đây nhân nguyên thần bên trong luyện ra chân tướng, kể từ đó, những người khác liền không cần hướng lò đi vào trong kia một chuyến. Kia bán tiên là cái thanh niên nam tử, lúc này tức giận đến trán bốc lên gân xanh, trong mắt bao hàm lửa giận, tay chân đều đang phát run, nhìn hắn khí tức, coi là thật có liều mạng một lần ý đồ, nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn cắn răng nghiến lợi cúi thấp đầu, từng bước một đi hướng luyện lô. Hắn là Phi Vân Thành thổ dân, trong thành còn có nhà của hắn tộc, bên ngoài còn có hắn ân sư, tông môn, hắn liều mạng một lần ngược lại là thống khoái, nhưng gia tộc làm sao bây giờ? Ân sư, tông môn lại nên làm cái gì? Nhất thời khoái ý, lấy cái chết tranh chấp, nhưng đại giới chính là gia tộc. Ân sư, tông môn bị liên lụy, hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng hừng hực diễm đốt lửa giận. Nắm chặt song quyền, đi hướng kia sắp hủy đi hắn tiên đồ luyện lô. Đúng lúc này, một đạo thấp hùng hậu giọng nam đột nhiên vang lên, chậm đã, thiên tướng đại nhân, nghe ta một lời, quần tiên theo danh vọng đi. Liền gặp cạnh tranh thời điểm, kia rất có nhân vật phản diện đại lão ma khí chất. Vừa nghi giống như trong nhà có mỏ, hoặc là nào đó danh môn tiên nhị đại áo choàng khôi ngô nam. Ngẩng đầu mà bước, trong đám người đi ra, một vị tạo hình đã nát đường cái áo trắng kiếm khách. Ôm ấp trường kiếm, mặt lạnh đi theo bên cạnh hắn. Chu tước thiên tướng tông thành lặng lẽ quét qua hai người. Các ngươi lại là người nào? Ta chính là quét ngang 800 không địch thủ, thiết quyền vô song võ thánh nhân. Họ Nghe, tên Trầm Chu, cái này một vị, là ta nghĩa đệ, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang hàn đại cửu châu kiếm thánh. Lục Nghị Thập Tam, cái này một chuỗi thật dài danh hiệu, thẳng nghe được trong sảnh quần tiên một mặt ngốc trệ. Dù là hiện tại bầu không khí vô cùng nặng nề, nghe Nghe Khôn báo ra danh hiệu, thật nhiều người đều có chút muốn cười. Tự liền kia Chu tước thiên tướng tông thành, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, quét ngang 800 không địch thủ, thiết quyền vô song võ thánh nhân. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang hàn đại cửu châu, trả lại kiếm thánh, ha, hắn lắc đầu bật cười một tiếng, như vậy, vị này, võ thánh nhân, ha ha, lại có cái gì nghĩ đối bản đem nói. Nghe Khôn nghiêm mặt nói, ta biết là ai giết Vân Thiên Tướng, Vương Thành Chủ, ta còn biết kẻ giết người ẩn thân nơi nào. Tông Thành ánh mắt ngưng lại, ánh mắt sáng rực nhìn gần Nghê Khôn. Người biết mình đang nói cái gì không? Biết, Nghê Khôn trịnh trọng gật đầu. Tông Thành hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi mới vì sao không tố cáo? Nghê Khôn thành khẩn nói. Mới còn không có nghĩ kỹ. Tông Thành cười lạnh. Cho nên, ngươi bây giờ rốt cục nghĩ kỹ. Nghê Khôn gật đầu. Nghĩ kỹ. Ta nhất định phải nói ra. Vậy liền nói đi. Tông Thành hai mắt nhắm lại. Ánh mắt như lưỡi dao gấp chằm chằm Nghê Khôn hai mắt. Ta được nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi dám có nửa chữ nói ngoa, lừa gạt bản tướng liền đưa ngươi ném tiến cái này trong lò. Luyện tới nguyên thần chôn vùi mới có thể bỏ qua. Tướng quân xin yên tâm. Ta quét ngang 800 không địch thủ. Thiết quyền vô song võ thánh nhân Nghê Trầm Chu, từ trước đến nay làm người thành thật, tuyệt không nói ngoa, điểm này, huynh đệ của ta kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm, đủ rồi. Tông Thành quát lạnh một tiếng, bản tướng không có công phu nghe ngươi nói nhảm, nói, là ai giết Vân Thiên Đem, hung thủ hiện tại lại giấu đi đâu rồi, hung thủ chính là... Nghê Khôn thanh âm trầm thấp, cho người một loại sắp để lộ đại bí mật thần bí cảm giác. Chính là ta quét ngang 800 không địch thủ, thiết quyền vô song võ thánh nhân Nghê Trầm Chu a. Đang khi nói chuyện, Nghê Khôn đưa tay một chỉ, Thanh ngọc như ý phút chốc bay ra. Thiên tôn xuất phẩm sát phạt chi bảo. Không nhìn tông thành hết thảy ứng đối. Nháy mắt thoáng hiện đến tông thành đỉnh đầu. Hương hắn sọ não bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Đông một tiếng, đem hắn gõ cái sọ não vỡ nát. Đi theo chính là nghê thị tiêu chuẩn quá trình. Thu đi hách pháp bảo. Bao quát cái đỉnh kia lô. Lại một trường đem thiên tướng thi thể chấn đến không còn sót lại một chút cặn. Cùng lúc đó, Lục Tích Nhan cũng là bay ra thiên tôn xuất phẩm, khốn tiên tác. Đem phân cư đại sảnh bốn góc bốn cái liên vân tông áo trắng mặt lạnh kiếm khách đồng thời trói lại. Sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, đem bốn cái không hề có lực hoàn thủ áo trắng kiếm khách đồng thời bêu đầu. Nhiếp về bốn người bọn họ phi kiếm cùng hách pháp bảo về sau. Thuần thục dùng kiếm khí đem bọn hắn rào đến không còn sót lại một chút cặn. Cuối cùng huyền hoàng công đức tháp từ nghê khôn đỉnh đầu phóng lên tận trời. Rủ xuống từng cái huyền hoàng chi khí. Tại phi vân thành bên trong vừa đi vừa về loạn soát. Lần này, nghê khôn chỉ là che giấu thiên cơ. Khiến thiên tướng tông thành. Cùng kia bốn cái liên vân tông kiếm tiên hồn đang muộn tắt hai ngày. Mặt khác hơi dao động một chút trong sảnh quần tiên ký ức. Làm bọn hắn tạm thời mất đi ký ức. Thẳng đến hai ngày sau đó mới có thể khôi phục. Đến lúc này, hai ngày bên trong, liền sẽ không có người chạy tới báo cáo. Mà đợi đến thiên đình lại phái người đến điều tra lúc. Bọn hắn cũng có thể nói ra hung thủ là ai. Không về phần bị thiên đình dùng cái gì siêu hồn pháp môn ép hỏi. Làm xong đây hết thảy, nghê khôn cùng Lục Tích Nhan nghênh ngang rời đi. Trước khi đi, còn thuận tay đem kia Vũ Thanh Phong hách pháp bảo lột cái không còn một mảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.